Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tạm thời cá chép. Lạc Thủy công tử trong không gian cũng không có thời gian trôi qua. Đường Mục Bắc vừa trầm ngâm ở toàn tâm toàn lực điêu khắc chung. Cho nên kết quả dùng thời gian bao lâu hắn cũng không biết. Dựa theo chương trình, dẫn đầu tu bổ đầu lâu. Lại gắn ngũ quan, hội họa, sau đó mới đưa nó tàn phá nửa người trên tu bổ hoàn chỉnh. Thi triển kích hoạt thuật sau đó, Miu Di cô nương ở ôn hòa lưu quang trung dần dần, sống, tới. Ta thật biến hồi nguyên dạng rồi. Nó bưng mặt không ngừng sờ tới sờ lui, luôn cảm giác giống như nằm mơ. Mục chủ tiệm, này có thể nhường cho thế nào ta tạ ngài đây? Chỉ là vì cho ta hóa trang đủ loại quý trọng tài liệu dùng nhiều như vậy. Ta coi như không đi đầu thai đánh mấy trăm năm công phu. Cũng không nhất định có thể trả lại được a. Đường Mục Bắc lau xong mồ hôi khoát khoát tay cười nói. Có thể cho các ngươi khôi phục dung nhan cũng coi như công đức một món. Tiền coi như xong rồi. Những tài liệu này đều là cô đọng. Tối thiểu còn có thể dùng một đoạn thời gian. Đến khi dùng hết rồi chính ta lại nghĩ biện pháp đi. Quả nhiên rất có ý tứ. Toàn bộ hành trình, xem ma Lạc Thủy công tử thở dài nói. Ác quỷ hóa trang thuật thật là tạo phúc ác quỷ tốt công pháp. Chỉ là tài liệu này rất mắc sao. Ta mới vừa rồi quan sát một chút những thứ này đồ trang điểm. Cảm giác mới có thể thôi toán ra cách điều chế chính mình nghiên cứu sinh sản. Bất quá ta chính mình không được, bởi vì ta tuy tinh thông dược học lại đối với đóa hoa thảo mộc tinh hoa cũng không quá biết. Nếu như cộng thêm tố hồi cùng với hắn nói cho ta vị kia thanh sùng cư sĩ, ba người chúng ta đồng thời phân tích mới có thể đảo cổ cái phân ra tới. Đến thời điểm đem kiến thức sản quyền cách điều chế cũng cho ngươi. Ngươi không phải là đang ở cảnh giao thành đại lực đẩy tới nông mục nghiệp phát triển mà. Đến thời điểm nhiều loại nhiều chút nguyên liệu, xây cái đồ trang điểm nhà máy cái gì, trừ mình ra sử dụng trở ra còn có thể ghi danh nhãn hiệu phát hành bán ra. Nói không chừng ngươi còn có thể kiếm một món tiền. Hay không? Đường Mục Bắc nhất thời hai mắt sáng lên, tiền bối ta cũng có thể giúp một tay, mặc dù ta quỷ y nghiên cứu sinh là cọ đến, bắt ta rất có tự tin có thể giúp ngươi thôi toán dược học. Cứ quyết định như vậy đi. Lạc Thủy công tử ôn hòa cười nói. Ta ở chỗ này không có thời gian trôi qua ngoại trừ ngồi tĩnh tọa luyện hóa trở ra. Quả thực không có thứ gì có thể tiêu khiển. Phù tang lần trước ký thác ngươi đưa tới cho ta đồ chơi nhỏ ta đều suy nghĩ chán ngán. Nếu chuẩn bị làm, bây giờ đó liền bắt đầu bắt tay phân tích xử lý. Chờ có một đại khái cơ cấu sau này. Ngươi và Tố Hồi. Thanh sùng cư sĩ đồng thời tham dự, tranh thủ cơm sáng đem các loại đồ trang điểm thành phần cách điều chế lấy ra. Đường Mục Bắc Mỹ Tư đáp ứng, cũng đem toàn bộ đồ trang điểm thậm chí công cụ đều giữ lại tiểu tử cho hắn nghiên cứu. Từ Lạc Thủy công tử không gian đi ra, chúng vây xem ác quỷ còn không có từ hai người bọn họ đột nhiên biến mất khiếp sợ chung khôi phục. Như cũ. Liên quan tới hai người bọn họ chỗ đi, từng cái la hét ầm ĩ náo nhiệt. Ôi chao, vị cô nương này là Kỳ Thiên Hữu chính ôm cánh tay nhìn náo nhiệt, nghiêng đầu nhìn thấy khôi phục hình dáng cũ Miu Di cô nương. Lúc này ánh mắt lấp lánh hỏi, cô nương là muốn ở trọ sao? Khôi phục thị lực ánh mắt vô cùng tốt vô đồng cũng phát hiện trong tiệm xuất hiện một vị mỹ nữ ác. Quỷ bận rộn lại gần cười hắc hắc nói, cô nương, chúng ta nơi này lệ quỷ khách sạn giá cả công đạo hoàn cảnh yêu mỹ. Người thích gì phong cách? Chúng ta từ hiện đại đến cách cổ tất cả đều có yêu. Không đợi nó nói xong, Miu Di cô nương che miệng ha ha cười to. Vô đồng đại ca, con mắt của ngươi mới vừa chữa trị tốt sao ánh mắt còn như vậy kém cỏi đây? Ngươi không nhận biết ta rồi. Mộc, Miu Di, Kỳ Thiên Hữu nghe thanh âm lập tức ngu, nguyên lai cái kia chính phản mặt, không phân rõ nữ quỷ. Còn là một đại mỹ nữ, cũng mẹ nó là nằm đường dây gây họa nha. Hảo đoan đoan một người đẹp, ngươi xem một chút cho yết thành dạng gì. Xách xách xách, xong rồi, Đào Nương nhẹ giọng cười duyên đi tới nó bên người nói nhỏ. Là động tâm cảm giác nhé. Từ trước đến giờ lấy tráng hán hình tượng kỳ nhân Kỳ Thiên Hữu đột nhiên liền mặt đỏ tới mang tay. Bị Đào Nương cùng Túc Dương Bá bắt một hồi lâu hài hước. Trong câu lạc bộ đang nóng náo thời điểm, cửa một mực yên lặng mặc ngồi thủ xem náo nhiệt Lương Bác đột nhiên chạy vào hô. Mục chủ tiệm, đánh phía nam tới một đẹp đẽ tiểu thư quỷ sai tỷ. Quỷ giai, sắp đến cuối năm, chẳng lẽ còn có quỷ sai tuần tra? Đường Mục Bắc chính nhất mặt mộng bức, câu lạc bộ đại môn đẩy ra, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ở cửa cười hướng hắn chào hỏi. Mục chủ tiệm, đã lâu không gặp nha, linh tước tử cô nương. Hắn nhất thời ngớ ngẩn, bận rộn nghênh đón, thân thể của ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ. Mau vào đến, trước khi tới cũng không nói một tiếng. Ta đây nhi còn lộn xộn đây, cũng không phải sao, đâu chỉ là lộn xộn. Trong phòng Kỳ Thiên Hữu bị điều khản có chút tức giận đang theo vô đồng đớp chác đây. Linh tước tử cô nương cười khúc khích, lắc mình vào Lai Thuận liền còn mang theo một vị khách đến thăm. Người vừa tới cũng quen mặt, chính là mẫu thân nàng Thanh Mộng Quỷ Tượng, vốn là chúng ta là một nhóm ba người ra nhiệm vụ. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sau này chúng ta định tới cảnh giao thành tìm ngươi chơi đùa. Không trắng ca ca lại nói phải đi Mông Tháp Cơ tìm một cái kêu Cương Đàn chủ tiệm phân cao thấp. Cho nên liền tách ra đi nha. Linh tước tử cô nương mặt đầy nghi ngờ hỏi, mục chủ tiệm. Mông Tháp Cơ cũng có chủ tiệm sao? Cái dạng gì chủ tiệm sẽ gọi là kêu Cương Đàn đây? Thật kỳ quái tên. Đường Mục Bắc tự nhiên cũng là mặt đầy mộng bức. Mông Tháp Cơ, Cương Đản, kia mẹ nó không phải là người nhà im miệng, khôi hài điện ảnh Đông Bắc khẩu âm trong phiên bản. Nhân vật sao? Chẳng lẽ trên thực tế thật là có như vậy nhất hào chủ tiệm? Thật trùng hợp chứ, ta sao chưa nghe nói qua đây? Mang theo trương người da đen giấu hỏi mặt, Đường Mục Bắc bận rộn mời nhị vị ngồi xuống uống trà. Mà ở trong óc đồng loạt thò đầu dòm ngó mấy cái đầu chung. Lăng Vân kiếm mũi kiếm sắc nhọn có chút lóe sáng. Nguyên lai cái kia quét cảm giác tồn tại một mực không có cơ hội hãy xưng tên ra công tử ca kêu. Không trắng a, quả nhiên, cơ trí như ta thay mục chủ tiệm cản một lớp tai. Phù Tang tông chủ, không gạch dưới không Bạch Thành, không gạch dưới không tình huống gì. Chẳng lẽ Mông Tháp Cơ Cương Đản là Lăng Vân kiếm nồi? Mới vừa chấp hành hoàn nhiệm vụ liền nghe nói mục chủ tiệm mở ra 5 tầng lầu rồi. Thật là thật đáng mừng. Thanh Mộng Quỷ Tượng cười nói. Ta có thể ở âm giới liền nghe người mục chủ tiệm quỷ thực chế tác tay nghề nhất lưu. Hôm nay tới nhất định phải nếm thử một chút. Linh tước tử cô nương cũng phụ họa nói. Mục chủ tiệm. Ta đều chưa từng gặp chủ tiệm tầng lầu đâu rồi. Có thể hay không thăm một chút. Thân là địa chủ, Đường Mục Bắc tự nhiên đáp ứng. Dẫn đầu dẫn các nàng đi thăm lầu một câu lạc bộ nhìn một chút bọn lệ quỷ giải trí sinh hoạt. Nhưng phạm vi giới hạn với câu lạc bộ, phía sau tư nhân không gian hắn cũng không có giới thiệu. Dù sao, vụ kiêu đại nhân tùy thân cửa đình viện vẫn còn ở phòng ngủ mình cách vách đây. Thanh Mộng Quỷ Tượng là chế tác loại này vật phẩm tay tổ. Sợ rằng sẽ liếc mắt nhìn ra, vụ kiêu đại nhân ở nơi đây muốn ngàn vạn bảo mật. Cho nên có thể tiết kiệm là tỉnh. Sau đó hắn dẫn hai vị đi lên lầu 2 đi thăm lệ quỷ khách sạn. Ai nha, ta còn nói nghiên cứu ra nhiều như vậy tòa đình viện hẳn đủ dùng. Không nghĩ tới còn thừa lại không gian vẫn như thế đại. Thanh Mộng Quỷ Tượng nhìn một cái lầu 2, lúc này đánh nhịp đạo, chờ ta trở lại âm giới lại chế tác một bộ phận đưa tới. thế nào cũng phải nhường mục chủ tiệm Lệ Quỷ khách sạn đeo đầy a. Như vậy qua lãng phí không gian. Lời còn chưa dứt, nàng nhìn trên ban công ánh mắt lóe sáng, sau đó bước dài tiến lên, cầm lên sắp xếp đặt lên bàn một viên mỹ nhân đầu nhìn trái phải một chút. Mục chủ tiệm, người cái này cầu nguyện máy hết điện nha, hơn nữa còn có chút ít hư hại, thật nhiều năm không có sửa chữa loại này đồ chơi nhỏ rồi. Để cho ta lấy về thử một chút cho ngươi tu bổ lại đi. Không đợi Đường Mục Bắc lên tiếng nói cảm ơn, nàng liếc mắt lại thấy tả tả hữu bên phải bàn thể bình hoa. Cẩn thận nhìn hai mắt, Thanh Mộng Quỷ Tưởng thở dài. Đây là người nào liên quan? Quá trà đạp đồ, hai cái này bình hoa hẳn là nhất thể mới đúng. Một lạnh một nóng, nhất băng nhất hỏa, âm dương tương bổ. Bất luận là loại hoa hay lại là sen, đều là tốt nhất chọn. Cũng không biết ai tự cho là thông minh đem bình hoa một hủy đi là nhỉ. Ngược lại phá hư nguyên hữu công dụng. Không bằng, ta giúp mục chủ tiệm tu bổ đi. Sau này thả ở trong câu lạc bộ làm vườn nhất định là cực tốt. Lúc này Đường Mục Bắc mới chắc chắn. Hôm nay chính mình khẳng định bị thiên đạo quất chúng làm tạm thời cá chép. Bằng không sao có thể gặp phải nhiều như vậy chuyện tốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.